Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3464, làm thú sủng của ta là được một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thể của Hỏa Tư Cổ Thánh là một con hỏa diễm thú to lớn, mượn dung nham dưới lòng đất rèn luyện thân thể, lúc này mới đột phá cực hạn, xung kích đến cổ thánh cảnh giới, bởi vậy, nơi có nó, xuất hiện nhiệt lượng cực nóng là không thể tránh khỏi. Đi về phía trước một lúc, Mạc Linh cổ thánh trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn là vô hồn sư, hồn thể âm hàn, sợ hãi nhất chính là loại lực lượng chí dương chí cưng, nếu không phải đạt đến cấp bậc cổ thánh, khẳng định còn chưa đến quá gần, hồn phách liền sẽ bị chấn rời khỏi thân thể. Lặng lẽ hướng hội trưởng nhìn lén, vừa nhìn lần nữa tràn đầy bội phục. Đối phương chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn, đối mặt loại lực lượng cực nóng này, nhưng giống như là không có cảm giác nào vậy. Đừng nói mồ hôi, hồn phách vậy mà củng cố 10 phần, không có chút nào hình dáng bị khuấy động. Nhớ tới lúc trước đối phương có độ phù hợp linh hồn cùng nhục đạt tới 100 thì không nhịn được nữa truyền âm. Hội trưởng, vô hồn của ngài, không sợ nóng sao? Lúc trước cũng sợ, Trương Huyền dừng lại một chút, về sau bị thiên hỏa thiêu đốt, loại nhiệt lượng này đã không coi vào đâu. Thiên hỏa thiêu đốt, ngài, đem vô hồn cho thiên hỏa thiêu đốt, thân thể chấn động, Mạc Linh cổ thánh con mắt sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Kim thân cảnh, không phải cần trải qua thiên hỏa kiếp ư, ngươi chẳng lẽ không dùng thiên hỏa rèn luyện qua vô hồn? Trương Huyền nghi ngờ, hẳn là không có cái gì không đúng a, làm sao đối phương có bộ dáng này? Kim thân cảnh, đó là bình thường tu luyện giả mới trải qua, chúng ta vô hồn sư bình thường đều là thay mận đổi đào, sử dụng ngụy kim thân để thay thế. Nuốt ngụm nước bọt, Mạc Linh cổ thánh giải thích. Thay mận đổi đào, Trương Huyền không hiểu, là như vậy, Mạc Linh cổ thánh giải thích cặn kẽ một lần. Vô hồn có thuộc tính âm hàn, cưỡng ép xung kích thiên hỏa kiếp mà nói, rất dễ dàng bị đốt thành tro bụi, bởi vậy, đạt tới kiến thần bất hoại đại viên mãn, về sau bình thường sẽ đoạt xá một vị cường giả kim thân cảnh phù hợp, bồi dưỡng thành ngụy kim thân. Người bị đoạt xá hồn phách cũng giữ lại, không bị gờ yêu ta ết chết. Chờ đợi thiên hỏa kiếp đến, sẽ dùng bộ thân thể này xông lên, hỏa diễm tự nhiên sẽ đem lực công kích lớn nhất công kích tại ngụy kim thân đầu tiên, cuối cùng, lấy hồn phách nguyên chủ thay thế chính mình độ kiếp. Lúc đó tương đương bản thân vô hồn sư hoàn mỹ vượt qua kiếp số. Loại phương pháp độ kiếp này tuy rất cổ quái, nhưng có thể đảm bảo tốt sinh mệnh của vô hồn sư, là nhất mạch vô hồn sư đến dị linh tộc về sau sáng tạo ra, còn Trương Huyền tu luyện công pháp là lộ xung từ tổ địa mang về cũng không có loại phương pháp này, bởi vậy cũng không rõ ràng. Chúng ta đều là mượn dùng thân thể của cường giả dị linh tộc tới độ kiếp. Sợ hội trường hiểu lầm, nói xong Mạc Linh cổ thánh còn giải thích thêm. Tuy độ kiếp như thế nguy hiểm nhỏ đi rất nhiều, nhưng chỉ có cảnh giới kiến thần bất hoại, nhưng đi đoạt xá thân thể cường giả kim thân cảnh cũng 10 phần nguy hiểm. Như vậy đi, ta truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp, về sau vô hồn sư dựa theo phương thức này tu luyện, không chỉ không e ngại hỏa diễm, lôi đình hoặc các loại lực lượng mang thuộc tính thuần dương, cũng có thể thản nhiên đối mặt. Dừng lại chốc lát, Trương Huyền động ngón tay một chút, đem truyền một bộ công pháp đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là công pháp được hắn sửa đổi, cũng chính vô hồn chi thuật lộ xung hiện tại đang tu luyện. Thần đã là hội trưởng của vô hồn sư công hội, cái nghề nghiệp này cũng là vì nhân tộc dựng lên vô số công lao, truyền thụ cho hắn, không tính là cái gì. Công pháp, Mạc Linh cổ thánh vốn không để ý lắm, nhưng khi thấy rõ pháp quyết trong đầu, thân thể chấn động mạnh, đạo tâm đều có chút không ổn định. Thân là cổ thánh, nghiên cứu vô hồn cả một đời, nhãn lực tự nhiên không cần nghi ngờ, hội trưởng truyền thụ cho bộ công pháp này, bác đại tinh thâm, nếu thật dựa theo đó để tu luyện vô hồn thậm chí có thể thoát khỏi ngũ suy. Một, chân chính có được khả năng bất hủ bất diệt. Một, ngũ suy, năm giác quan dần suy yếu, nếu bạn nào có đọc các chương trước thì sẽ biết đây là di chứng do tu luyện vô hồn. PS, tôi sẽ cố gắng đăng chương mới mỗi ngày. Cách chương.